Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 482, đại cục đã định. Đợi đến Độc Cô Nhất người đi đường từ tạo dựng hư không sau khi ra ngoài. Nhìn thấy trước mắt coi là đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Tỏa yêu tháp dầu có quả thực vượt quá tưởng tượng. Càng thêm để người sợ hãi than là, nguyên bản đến đây tỏa yêu tháp tưởng rằng trận khổ chiến. Có thể căn bản chưa nghĩ tới, với tư cách đòn sát thủ một đoàn người từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Mà tỏa yêu tháp chủ, như vậy tùy tiện liền bị Dương Vân thu phục. Dưới mắt tỏa yêu tháp cấu tạo ta đã triệt để rõ ràng. Nguyệt Hoa, sau đó ngươi phụ trợ ta tiến hành thu nạp. Từ nay về sau, ngũ đại lục bên trong sẽ không còn có tỏa yêu tháp tồn tại. Nghe Dương Vân nâng lên Nguyệt Hoa, một đoàn người ánh mắt lập tức toàn bộ tập trung đến Nguyệt Hoa tiên tử trên thân. Đây là cái mỹ nhân, mà lại thực lực của nàng tại mọi người xem ra, càng là như núi như biển. Nhưng dù cho như thế, nàng bây giờ vẫn y như là chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng Dương Vân. Không khỏi không cảm khái, Dương Vân thực lực đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Ta biết, mặc dù Nguyệt Hoa tiên tử đôi mắt đẹp chỗ sâu tụ tập hóa giải không ra hận ý. Nhưng đối với Dương Vân đến nói, những này căn bản không thành vấn đề. Tại linh hồn nàng phía trên thực hiện lạc ấn trói buộc chính là đối nàng tốt nhất khống chế. Muốn phản kháng là không thể nào. Như thế sẽ chỉ làm nàng nhanh chóng hủy diệt. Ầm ầm theo đinh tai nhức óc vang vọng thiên địa chấn động. Đông Ly đại lục hồi âm chi xâm bên trong đứng lặng tỏa yêu tháp bị nhổ tận gốc. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Ly đại lục, tất cả người tu hành đều là phát giác được động tĩnh. Đều là kinh hồn táng đảm. Kia một mảnh bầu trời như muốn sụp đổ. Kia một mảnh đại địa đã trầm luân. Tỏa yêu tháp, cái này đã từng sừng sững không ngã tồn tại. Hiện tại đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chính là Đông Ly đại lục hoàng thất. Lại là sau khi biết được tin tức này cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Khẩn cấp phái ra các lộ cao thủ tiến đến điều tra. So ra mà nói, Đông Ly đại lục có thể bảo trì tại ngũ đại lục uy nghiêm tính. Tỏa yêu tháp cống hiến hoàn toàn không cần nhiều lời. Nâng lên Đông Ly đại lục liền sẽ nghĩ đến tỏa yêu tháp. Cho dù có cái đại lục nào đối Đông Ly lên tâm tư, vậy vẫn là trước tiên cần phải cân nhắc có thể hay không nuốt phải hạ tỏa yêu tháp không phải. Vậy mà hôm nay, đại sự cứ như vậy phát sinh. Ngay trước vô số người tu hành trước mặt, tỏa yêu tháp như là hư không tiêu thất đồng dạng không thấy tăm hơi. Có một ít gan lớn người tu hành bởi vì tò mò muốn xem xét. Nhưng mới là tiếp cận hư không phạm vi, trực tiếp liền bị một cỗ mênh mông vĩ ngạn lực lượng bắn ra ngoài. Kia là cảnh cáo, bất luận cái gì nhìn trộm tỏa yêu tháp bí mật người đều muốn trả giá nặng nề. Chơ mát, tại vô số tầm mắt bên trong, tỏa yêu tháp triệt để không thấy. Từ đó về sau, Đông Ly đại lục sẽ không còn có tỏa yêu tháp truyền kỳ. Mà là tại thu lấy hoàn chỉnh cái tỏa yêu tháp về sau. Dương Vân tiếng nói, lại về lễ đô chi địa đi. Trước thu hồi lôi linh châu, sau đó quỷ tiên quân, chuẩn bị cân nhắc di chuyển quỷ tộc sự tình. Di chuyển, quỷ tiên quân bây giờ còn chưa minh bạch rốt cuộc muốn di chuyển chỗ nào. Hắn vốn là muốn phải cẩn thận hỏi thăm, nhưng rất nhanh, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Dương Vân thực lực như thiên, tại nơi này cái nam nhân trước mặt, hắn căn bản là không có nói chuyện quyền lợi. Tỏa yêu tháp là bực nào cự đầu tồn tại, nhưng hôm nay đâu, tỏa yêu tháp chủ đều là thành hắn nô tì. Nói cách khác, nếu như chính mình là kẻ thù của người đàn ông này, chỉ bằng vào hắn sức một mình, muốn diệt đi quỷ tộc quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Chính vì vậy, cho nên hắn nói di chuyển, chắc hẳn tự nhiên sẽ không bạc đãi chính mình nhất tộc. Tiên quân lão đệ, còn không mau mau hướng giáo chủ tạ ơn. Thánh vực chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ thế giới mới. Nơi đó, sao quỷ tộc nghỉ lại lễ đô cường thịnh gấp 1 vạn lần. Di chuyển chính là ngươi tộc chuyện may mắn. Một, gấp 1 vạn lần. Không chỉ là quỷ tiên quân, liên đới quỷ tông vương đều là trong lòng khẽ giật mình. Thánh vực đến cùng là bực nào tồn tại, thực sự có như thế cường hoành, nhưng gặp Dương Vân một mặt lạnh nhạt cũng không có bác bỏ. Chắc hẳn nói tới không kém. Đồng thời, bọn hắn cũng là minh bạch Độc Cô Thiên Nam hướng hai người bọn họ truyền đạt một cái khác ý tứ. Đó chính là, thần phục, muốn tộc nhân qua ngày tốt lành có thể, nhưng đầu tiên liền phải thần phục. Tạ ơn có ý tứ gì? Nếu như không phải tuyệt đối quyền lợi, ai dám dùng linh tinh cái này từ? Lại là nhìn thấy bên cạnh mặt mũi tràn đầy khuất nhục nhưng lại không dám lên tiếng nửa điểm âm. Thanh Tỏa Yêu Tháp chủ, quỷ tiên quân cùng quỷ tông vương hơi chút suy tư về sau. Nào dám có nửa điểm do dự, lúc này một gối chạm đất nói, từ nay về sau, chúng ta quỷ tộc nguyện theo giáo chủ đại nhân đi theo làm tùy tùng. Vì giáo chủ đại nhân hiệu lực, nghĩa bất dung từ, rất tốt, đi về trước đi, Lôi Linh Châu đối ta có tác dụng lớn. Trước hết nắm bắt tới tay, có đại na di thuật tại, mà lại dùng Dương Vân thực lực hôm nay, bất luận lại là xa xôi đều là dễ như trở bàn tay. Lúc trước phía trước đến Tỏa Yêu Tháp, quỷ tiên quân đã mệnh lệnh bộ hạ tiến về Vạn Kiếp Cốc đi mạnh mẽ bắt lấy Lôi Linh Châu. Lại là một đoàn người sau khi trở về, kia Lôi Linh Châu đã là tới tay. Sau đó có quỷ tiên quân tự mình giao cho vị giáo chủ đại nhân này. Bây giờ ngũ linh châu đã đủ, bộ hạ của mình đã có thể toàn bộ giải phong. Đối với điểm ấy, Dương Vân sớm đã chờ mong đã lâu. Thánh vực mới xây mà nhân tài thiếu thiếu, chỉ cần trở về mượn nhờ ngũ linh châu thi triển giải phong chi thuật. Như vậy chính mình tinh anh cốt cán trực tiếp sẽ tại trong thiên hạ nhấc lên một trận phong bão. Bây giờ ngũ đại lục đã không thể so lúc trước, vẻn vẹn là thiên vị thất giai tôn thiên vị liền có thể xưng là cấp thế giới cường giả. Mà lại ngoài sáng tính ra, mới chỉ có 7 cái. Như vậy, chính mình hết thảy hơn 60 vị cấp thế giới cường giả bộ hạ lại thế nào nói. Bận rộn lâu như vậy, cuối cùng đã tới triệt để bát vân kiến nhật một ngày. Ngay sau đó liền bắt đầu an bài quỷ tộc các hạng công việc. Đại na di thuật tuy tốt, có thể nghĩ muốn lập tức đồng thời chuyển di toàn bộ quỷ tộc chính là không thực tế. Biện pháp tốt hơn chính là mượn nhờ bảo bối của mình đồ đệ Sa Thiên Ngưng, để Hà Thải Âm Hiệp trợ nàng ở đây thành lập hư không thông đạo. Dạng này tránh quỷ tộc di chuyển náo ra động tĩnh, mà chính mình trước hết đi trở lại thánh vực giải phong bộ hạ của mình. Cùng lúc đó, ma tộc Hỏa Vưu cùng Bạch Kinh Thiên thành chủ hai người nơi đó tài nguyên khai thác đã có đổi mới. Hiệu quả, cùng Triều Hà bên kia, hữu sứ Sở Thiên Hà đã thần thông truyền lời đại sự cơ bản đã thành. Cũng nên là để thánh vực trực tiếp một bước lên trời thời điểm. Từ cực bắc khổ hàn chi địa một mảnh nhỏ khu vực, chậm rãi phát triển thành nhất là ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Thánh vực mỗi một lần kiến thiết đều là Dương Vân tâm huyết. Một ngày này, thực sự là chờ đợi đã lâu. Độc cô, quỷ tộc di chuyển chính là đại sự. Mặc dù quỷ tộc nhân số thật là ít, nhưng quỷ tộc sức chiến đấu không thể khinh thường. Lần này ngươi cũng ở lại đây đi, hiệp trợ Thiên Ngưng hai người bọn họ. Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ tuyệt đối sẽ hiệp trợ các nàng xử lý tốt việc này. Đem hết thảy sau khi phân phó xong, Dương Vân bắt đầu trở về thánh vực. Bất quá lúc gần đi, hắn vẫn là đem Nguyệt Hoa Tiên Tử đưa đến bên người. Dùng linh hồn lạc ấn là có thể khống chế một người. Nhưng lời thật lòng, loại kia sở tác sở vi cùng mang một cái khôi lỗi không có gì khác biệt. Dương Vân không thích khôi lỗi, có thể Nguyệt Hoa tiên tử thực lực thực tế quá mạnh. Dưới mắt lại là nàng chưa chết tâm sập địa chi trước chỉ có thể như thế. Mang nàng trở về, để nàng cảm thụ một chút chính mình thánh vực thực lực cũng tốt. Nếu như có thể vui lòng phục tùng khuất phục chính mình vậy thì càng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.